bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 629, Táng Đế Quan hiện thế. Kéo quan tài quá cảnh, chắc chắn phải chết. Sở Cuồng Nhân nhất quyền oanh bạo vương gia đại đế hư ảnh. Lực lượng kinh khủng, rung động vương gia bên trong tất cả tu sĩ. Vương gia chủ mẫu tức thì bị cỗ này dọa người trùng kích cho hất bay ra ngoài. Tọa kỵ khổng tước càng là thất kinh bịch hai cánh đào tẩu. Vương gia tổ địa chi cơ. Chính mình đưa hay lại là ta đoạt. Sở Cuồng Nhân dương mắt lạnh lẽo vương gia chủ mẫu từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân, người thật sự là quá làm càn. Câu nói này, ta nghe rất nhiều lần rồi. Ta kiên nhẫn 10 phần có hạn. Không giao. Vương gia hôm nay, gà chó không yên. Ngươi, vương gia chủ mẫu tức giận đến xanh mặt, ở ngực không ngừng chập trùng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khuất phục. Liền thủ đoạn mạnh nhất, vương gia đại đế đế niệm đều bị người ta cho nhất quyền cho đánh nổ. Bọn họ còn có thể làm sao? Rất nhanh, vương gia tổ địa sụp đổ, tổ địa chi cơ bị đoạt. Mà Sở Cuồng Nhân nhất quyền oanh bạo vương gia đại đế đế niệm sự tình cũng cấp tốc truyền đến. Tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Đều đang suy đoán thực lực của đối phương đến tột cùng đạt đến loại nào không thể tưởng tượng cấp độ. Ngay sau đó, bái gia, Ngưu Ma một mạch, Cửu Anh tộc, một đám viễn cổ đạo thống ào ào bị Sở Cuồng Nhân tìm tới cửa. Cầm đi tổ địa chi cơ. Trong quá trình này, có người muốn phản kháng. Nhưng lại không ai làm được. Sở Cuồng Nhân bây giờ đã là thế bất khả kháng. Đại khái nửa tháng sau, Sở Cuồng Nhân đã đem những cái kia đã từng đi thất tình môn tìm hắn để gây sự viễn cổ đạo thống tổ. Địa chi cơ cho từng cái cầm đi. Những thứ này tổ địa chi cơ là một khoản phi thường khủng bố tư nguyên. Bất kỳ một cái nào tổ địa chi cơ thả ra, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Hiện tại, cái này một đống bảo vật thì đặt ở Sở Cuồng Nhân trước mặt. Vạn kiếm tinh hoa, đế giả thi hài, huyền hoàng long khí, địa mạch tinh nguyên, hắc ám kết tinh, âm dương tử mẫu thạch. Xem ra đầy đủ ta hấp thu luyện hóa một đoạn thời gian. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bảo vật chất đầy ý, cười một tiếng, rất nhanh, hắn tìm tới một nơi. Bố trí xuống cấm chế dày đặc. Bảo đảm liền xem như hoàng giả đến cũng vô pháp đột phá. Sau đó bắt đầu bế quan. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân bắt đầu bế quan trong khoảng thời gian này. Ngoại giới cũng không bình tĩnh. Cổ lão hoang vu cấm địa khu vực trung tâm bên trong. Một mảnh ẩn chứa không rõ chi khí hắc thổ bên trong. Đột nhiên bắt đầu chấn động. Một cỗ vô cùng quỷ quyệt lực lượng dần dần khuếch tán. Nguyên một mảnh hắc thổ bên trong. Đúng là có từng cái cánh tay đưa ra ngoài. Nguyên một đám cổ lão tồn tại. Theo lòng đất bò ra ngoài. Liên tiếp bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Rung động hơn phân nửa điều đế lộ. Chúng ta. Khôi phục. Một người mặc tàn áo giáp rách trung niên nam tử thét dài một tiếng. Cuồng bạo cùng cực khí tức xuyên mây vượt sóng. Gào vỡ tầng mây. Không chỉ là hắn. Hắc thổ bên trong. Nguyên một đám hoặc là đến từ thượng cổ. Hoặc là viễn cổ cường giả liên tiếp khôi phục, uy thế hiển hách, rung động đế lộ bên trong, tất cả đạo thống thế lực đều có phát giác. Trong lúc nhất thời, tất cả đại năng đều là hướng hoang vu cấm địa khu vực trung tâm ném đi ánh mắt. Ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Cấm địa náo động, còn có cái này cỗ quỷ dị không rõ không khí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cấm địa. Có đồ vật gì xuất thế? Hoang vu cấm địa trọng yếu nhất chỗ. Vô số năm qua, đều là tuyệt đối chỗ chết. Có tiến không ra, hôm nay là thế nào? Chờ một chút, đó là cái gì? Ngay tại vô số đại năng rung động thời điểm. Bất ngờ nhìn thấy tại hoang vu cấm địa hạch tâm bên trong. Có một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Quỷ dị không rõ, không khí biến đến càng thêm ngưng trọng. Những cái kia bao lấy cấm địa hạch tâm vô số cấm chế. Ào ào phá nát, hắc quang tán đi, thu vào tất cả đại năng tầm mắt. Rõ ràng là một bộ khắc lấy vô số quỷ dị hoa văn. Quan tài lớn bằng đồng thau. Cự quan lăng không, tràn ngập từng trận quỷ quyệt chi khí. Tất cả các đại năng linh niệm cùng đụng vào lúc, ào ào phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bọn họ linh niệm trong nháy mắt bị một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối không rõ chi khí cho vỡ nát rơi. Cái này, đây là cổ lão trong truyền thuyết táng đế quan. Một cái đại năng kiến thức không tầm thường. Nhất thời nhận ra cỗ này đào được tại hoang vu cấm địa chỗ sâu cự quan. Chấn động không gì sánh nổi. Táng đế quan, không có ai biết vật này lai lịch. Cổ lão trong truyền thuyết đối với vật này ghi chép cũng chỉ có giải rác vài câu. Cho dù là đối với sống vô tận năm tháng các hoàng giả. Cái này táng đế quan cũng là trong truyền thuyết sự vật. Là lần đầu tiên gặp, ngay tại tất cả mọi người rung động tại cỗ này táng đế quan hiện thế thời điểm. Chỉ thấy cỗ này táng đế quan lại lần nữa có dị động. Táng đế quan một trận khẽ run. Khắc đầy vô số quỷ quyệt hoa văn quan tài mặt ngoài thân thể có bầm đen sắc u quang lướt qua. Ngay sau đó, một cái rất sợi xích màu đen theo quan tài trong cơ thể lan tràn mà ra. Hướng bốn phương tám hướng lao đi. Mà những cái kia mới từ cấm địa hắc thổ bên trong bò ra tới cổ lão các cường giả tại nhìn thấy. Những thứ này xiềng xích màu đen về sau. Nhất thời sắc mặt đại biến. Có loại cảm giác da đầu tê dại. Ào ào muốn chạy trốn. Nhưng bốn phía lại bị táng đế quan tiêu tán ra một cái vô hình lực trường bao phủ. Cho dù là những thứ này cổ lão cường giả cũng không có cách nào chạy đi. Nguyên một đám đều bị cái kia lan tràn mà đến xiềng xích màu đen phía trên vòng tròn cho bao lấy cổ. Phát ra từng tiếng rú thảm. Trên trăm vị cổ lão cường giả cùng nhau kêu thảm. Quỷ quyệt không hiểu một màn khiến đế lộ bên trong các hoàng giả đều cảm giác được kinh dị. Qua một hồi lâu, những thứ này cổ lão các cường giả tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại. Theo tại chỗ bỏ lên, ánh mắt lại là biến đến lỗ trống. Đón lấy, những thứ này cổ lão các cường giả lôi kéo sau lưng xiềng xích. Kéo lấy thanh đồng táng đế quan hướng về cấm địa chi đi ra ngoài. Không tốt, một cái hoàng giả dường như nghĩ tới điều gì. Thần sắc biến đến hoảng sợ. Chỉ thấy trên trăm vị cổ lão cường giả kéo lấy táng đế quan đi tới một tòa thành trì bên trong. Ngay sau đó, trăm vị cường giả đồng loạt ra tay. Vô cùng cuồng bạo năng lượng nổ tung. Như bão táp tàn phá bừa bãi. Quét ngang toàn trường. Toàn bộ thành trì. Đến 10 triệu sinh linh nhất thời vẫn lạc. Mà những sinh linh này vẫn lạc về sau. Hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm hướng về táng đế quan dũng mãnh lao tới. Bị hắn hấp thu. Chỉ thấy nguyên bản bầm đen sắc táng đế quan bữa nay lúc nhiều hơn một tia huyết sắc. Phía trên quỷ quyệt chi khí, càng thêm nồng nặc một phần, táng đế quan, chính là tai ách chi nguyên, một khi hiện thế, nhất định có tai ách buông xuống a, đế lộ, muốn gặp kiếp nạn a, kéo quan tài quá cảnh, chắc chắn phải chết, một cái hoàng giả ngữ khí hoảng sợ nói ra, những thứ này cổ lão các cường giả, tất cả đều đã từng xâm nhập thăm dò qua cấm địa hạch tâm. Nhưng lại bởi vì táng đế quan ảnh hưởng ào ào ngủ say tại hắc thổ bên trong. Nhưng là bây giờ, những thứ này cổ lão các cường giả, bị táng đế quan cho tỉnh lại, hóa thành kéo quan tài người. Vì táng đế quan giết hại, thu thập năng lượng, cổ lão cường giả cùng táng đế quan xuất thế, làm đến đế lộ lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Vô số người vì đó hoảng sợ, không chỉ là đế lộ. Trên 9 tầng trời, những cái kia đế giả nhóm cũng đã nhận ra táng đế quan hiện thế. Nguyên một đám, toàn đều có chút ngồi không yên. Đáng chết, thứ quỷ này cái gì thời điểm thức tỉnh không tốt. Hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này. Cái này phiền phức lớn rồi. Kéo quan tài quá cảnh. Chắc chắn phải chết. Đế lộ, sắp xong rồi. Không được, đế lộ nếu là xong. Một thế này không có cái mới đế giả xuất hiện. Thiên đạo thì vẫn là không được đầy đủ. Đợi nhiều năm như vậy mới đến như thế một cái bù đắp thiên đạo cơ hội. Sao có thể trơ mắt nhìn nó cứ như vậy chạy đi. Ta cũng không có kiên nhẫn đợi thêm một cái năm đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thiên đạo không được đầy đủ. Chúng ta thân là đế giả lại không có cách nào tiến vào đế lộ. Ngăn cản trường hạo kiếp này. Trước tĩnh quan kỳ biến đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.